Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tháng kế tiếp, Ký Châu liên tiếp truyền đến tin chiến thắng triều đình binh tinh lương lương đủ, Hà tướng quân lại giỏi lãnh binh bảy trận. Những dân phỉ kia, ngay cả binh khí đứng đắn cũng không có mấy cái. Nguyên bản vệ sở đóng quân, chạy một nửa, còn lại một nửa quanh năm thiếu lương thực, ăn cũng ăn không đủ no. Có thể tưởng tượng được chiến lực như thế nào. Sau một vài trận thắng, những tên cướp nhanh chóng bị đàn áp. Lính gác đóng quân liên tiếp bại lui. Trong chiến báo, rốt cục cũng có tên phó tướng Thẩm Hữu. Lần này, Thẩm phó tướng đã lập được công lớn. Vương Chương cười nói, Thái tử điện hạ trong mắt hiện lên ý cười, hơi gật đầu. Cô quả nhiên không nhìn lầm người. Hà tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Thẩm Hữu tuy rằng tuổi còn trẻ một chút, ngược lại rất có thiên phú dẫn binh. Hà tướng quân từng xuất thân từ quân viên ra. Thái tử trọng dụng Hà tướng quân, cũng bồi dưỡng tâm phúc dẫn dắt mình. Đó là cách để cân bằng. Vương Chương bất động thanh sắc, cười phụ họa. Người điện hạ coi trọng, quả thật không tầm thường. Viên Hải không biết có nghe ra ý của Vương Chương hay không, cũng cười nói. Chờ đại quân trở về, điện hạ hành công luận thưởng, nên thăng chức cho Thẩm Hữu. Viên ra tay cầm 10 vạn biên quân, mãnh tướng dưới trướng như vân tinh binh vô số, tự có sức mạnh cùng sự tự tin của đệ nhất tướng Môn Đại Tề. Thẩm Hữu là cẩm y vệ thế tập, cũng xuất thân thân vệ của thái tử. Hiện tại thái tử thả Thẩm Hữu ra ngoài lãnh binh, tôi luyện tư lịch, ngày sau thái tử đăng cơ, vị trí chỉ huy sứ của cẩm y vệ, 89/10 đều là của Thẩm Hữu. Trọng trách chỉ huy sứ của cẩm y vệ là loan giá nghi trưởng, hộ vệ an nguy của thiên tử. Biên giới hòa giải là hai hệ thống, có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Viên Hải vui vẻ tặng nhân tình thuận miệng, thái tử thuận miệng cười nói. Luận chuyện công hành thưởng, chờ đại quân hồi chiều rồi nói sau. Cô hiện tại đi gặp Phụ Hoàng, đem tiệp báo bẩm báo cho Phụ Hoàng. Vương Chương Viên Hải cùng một đám thuộc quan Đông Cung, chắp tay cáo lui. Thái tử đứng dậy, đi điện Thái Hòa. Thái tử xuất hành, phía sau có mấy chục người mang đao thân vệ, còn có mấy nội thị đi theo. Nội thị cầm đầu không phải Dương Công Công. Từ một tháng trước, lại có thêm một Phùng Công Công trẻ tuổi. Đoàn người chậm rãi đi ra ngoài điện Thái Hòa. Thân vệ phải ở lại ngoài điện Thái Hòa. Dương Công Công theo thái tử vào điện Thái Hòa. Với thân phận Phùng Công Công lúc này, cũng không có tư cách tiến điện, đứng ở ngoài điện chờ. Trong cung quy củ nghiêm khắc, điện Thái Hòa lại uy nghiêm mục. Trong ngoài điện nhiều cẩm y vệ cùng nội thị như vậy, lại lặng yên không một tiếng động. Bầu không khí ngưng trọng như vậy, đổi lại là nhát gan, chỉ sợ sớm hai chân chiến đấu toàn thân phát run. Chấm, Phùng thiếu quân lại như cá đắp thủy, có chút vui vẻ. Thái tử đi vào không lâu, Tần Vương cũng tới điện Thái Hòa. Từ khi Tiết Phàn bị xử tử, Tiết Lẫm bị bãi quan, Tiết gia phong quang hiển hách ngã xuống ngàn trượng. Long An đế cũng không nghiêm trị Tần Vương, chỉ là ngày này qua ngày khác lãnh đạm xa lánh. Ngắn ngủi hơn nửa năm, Tần Vương lại có mấy sợi tóc bạc, trên trán có nhiều nếp nhăn, nhìn già nua không ít. Không còn tư thái cao cao tại thượng bật cao không ai sâu như trước. Tần Vương điện hạ xin lưu bước. Nội thị canh giữ cửa điện Thái Hòa cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng đang nghị sự với Thái tử điện hạ, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu. Xin điện hạ chờ một chút, ngay cả ý tứ đi vào thông truyền cũng không có, trực tiếp đem Tần Vương ngăn lại. Trong mắt Tần Vương hiện lên một tia tức giận, thanh âm coi như ôn hòa. Bổn vương cũng có việc phải bẩm báo Phụ Hoàng, ngươi đi vào truyền một tiếng. Nội thị đành phải đáp ứng, một lát sau. Thẩm Công Công đi ra. Thẩm Công Công hướng Tần Vương hành lễ, thỉnh điện hạ theo nô tài vào điện yết kiến. Tần Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng, cất bước theo Thẩm Công Công vào trong điện. Khóe mắt Phùng thiếu quân liếc Tần Vương một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhìn Yến Vương vốn bị mình đẽ một đầu làm thái tử vị trí mỗi ngày vững chắc, chính mình lại thánh quyến càng ngày càng mỏng manh, hai bên so sánh, trên trời dưới đất. Tư vị như vậy, để Tần Vương chậm rãi thưởng thức đi. Nhi thần đã gặp Phụ Hoàng, ra mắt thái tử. Đừng để ý Tần Vương trong lòng nghẹn khuất không cam lòng như thế nào. Thấy Long An đế cùng thái tử, nửa điểm không lộ, cung kính hành lễ. Long An đế không lạnh không nóng đáp một tiếng. Đứng dậy đi, thái tử nhanh chóng đứng dậy, hư hư đỡ Tần Vương một cái. Đại ca mau mời lên. Tần Vương thuận thế đứng dậy, cười nói với thái tử. Nghe nói Ký Châu lại truyền đến tin chiến thắng, Hà tướng quân đánh thắng trận. Thẩm phó tướng cũng lập được đại công. Thái tử quả thực có tri thức người rõ ràng. Hà tướng quân ở trong võ tướng không hiển sơn lộ thủy, Thẩm Hữu càng chưa bao giờ dẫn binh. Thái tử ngay từ đầu chọn hai người này, Tần Vương sau lưng cười nhạo mấy lần, chờ xem náo nhiệt. Không nghĩ tới chờ lui, đợi đến khi đều là tin chiến thắng. Ngươi nói đáng giận không thể tức giận, Thái tử và Tần Vương huynh đệ mấy chục năm, đối với tính tình Tần Vương tính tình như lòng bàn tay, nghe vậy cười một tiếng. Hà tướng quân là Viên thị lang tiến cử, Thẩm phó tướng là thân binh của ta, từng liều mạng cứu ta, đối với ta một mảnh trung thành. Lần này ở Ký Châu, cuối cùng cũng không đánh mất người của Đông Cung. Vừa nhắc tới, liều mạng cứu giúp, Tần Vương liền chột dạ, giọng điệu nói chuyện lại mềm nhũn vài phần. Thẩm Hữu này, đúng là tài năng có thể tạo ra. Long An đế vi vô hình nhíu nhíu mày, nhàn nhạt liếc Tần Vương một cái. Trong lời nói lãnh đạm không thích, làm tim Tần Vương run lên. Chuyện Tiết Phàn, Long An đế cũng không liên lụy đến Tần Vương. Bất quá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng đều biết rõ. Từ sau khi Tiết Phàn chết, Tần Vương cầu kiến, 10 lần chung Long An đế chỉ thấy 2-3 lần. Tần Vương bây giờ, địa vị trong cung, ngay cả Triệu Vương cũng không bằng. Tần Vương nuốt xuống cổ họng khuất nhục phẫn nộ, nói với Long An đế. Phụ hoàng thiên thu sắp tới. Nhi thần nghĩ, năm nay trong cung hỷ sự liên tiếp, sinh nhật phụ hoàng cũng nên lo liệu náo nhiệt một chút. Long An đế sắc mặt không thấy động dung, trắng trợn lo liệu cung yến, hao phí quá lớn. Hiện giờ quốc khố không sung túc, Ký Châu còn đang đánh giặc, thọ yến đơn giản một chút là được. Tần Vương muốn vỗ mông ngựa, vỗ lên vó ngựa, cười đến có chút xấu hổ. Thái tử đúng lúc mở miệng cười nói, quốc khố tuy không phong phú, chiến sự Ký Châu còn xứng đáng. Hơn nữa, thọ yến thiên thu của phụ hoàng, do phủ nội vụ chi tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là làm một việc dễ dàng, cũng làm cho mấy huynh đệ nhi thần tận hết hiếu tâm làm người. Long An đế thần sắc chậm lại, khóe miệng có ý cười. Thái tử một mảnh hiếu tâm, trẫm tâm rất an ủi. Vậy theo ý thái tử, thọ yến được tổ chức náo nhiệt một chút. Tần Vương lo lắng không chịu nổi, còn phải nở nụ cười phụ hòa. Phụ hoàng nói phải, nhi thần đợi lát nữa liền đi tìm tam đệ tư đệ, hảo hảo thương nghị một phen. Long An đế ừ một tiếng, để thái tử dẫn đầu, mấy huynh đệ các ngươi, có việc không quyết định, liền hỏi thái tử một chút. Tần Vương hạ huyết áp một ngụm, cười đáp lại, cách chương.